bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 207, tôi không để ý đến cậu, cậu độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207, bậc cửa này không qua được trả. Mục tiêu nhỏ đầu tiên, Triệu Dật lúc này mới nhận ra rằng tài sản của mình sau đợt thao tác này đã vượt qua cột mốc của mục tiêu nhỏ. Điều này thực sự là rất đáng mừng, bản thân mình bây giờ cũng coi như là triệu phú, ghi chú một, thẻ rút thăm may mắn, có thể chọn ngẫu nhiên một trong các phần quà sau. Thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp, 3 lần, không một cái, thẻ hoàn tiền mua đồng hồ không một cái, hạn mức 5 triệu, thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản không một cái, hạn mức 5 triệu, thẻ hoàn tiền mua siêu xe không một cái, hạn mức 5 triệu, không tồi, tất cả đều là hạn mức 5 triệu. Tương đương với 1/20 của mục tiêu nhỏ, tuy không phải là quá nhiều nhưng mấu chốt là nó được tặng miễn phí, hệ thống, dùng thẻ rút thăm may mắn, vâng. Ký chủ sử dụng thẻ rút thăm may mắn, bắt đầu tiến hành rút thăm trúng thưởng, khi nào ký chủ nói dừng thì phần thưởng rút thăm sẽ dừng lại, trong đầu Triệu Dật xuất hiện một màn sáng giống như một chiếc máy đánh bạc quay tròn. Các giải thưởng được đề cập vừa rồi lần lượt xuất hiện, dừng lại. Bức màn ánh sáng xoay từ từ dừng lại và cuối cùng được định vị trên thẻ hoàn tiền mua siêu xe. Ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền mua siêu xe không một cái. Hạn mức hoàn tiền là 5 triệu. Mua siêu xe có thể sử dụng, lại được một thẻ hoàn tiền mua siêu xe. Trước đó Triệu Dật đã nhận được một thẻ hoàn tiền mua siêu xe. Đến giờ hắn vẫn còn chưa kịp sử dụng. Hiện giờ lại đến thêm một tấm thẻ nữa. Chẳng qua là hai hạn mức hoàn toàn không giống nhau. Hạn mức của thẻ hoàn tiền mua siêu xe trước là 3 triệu. Lần này là 5 triệu, đã tăng 2 triệu so với lần trước. Lần trước, Triệu Dật định dùng thẻ hoàn tiền mua siêu xe để mua một chiếc BMW M8 cho cha mình. Dù sao thì đó cũng là tâm niệm từ rất lâu của cha hắn. Đương nhiên lần này lại nhận được một thẻ. Vậy thì dùng để mua một chiếc xe thôi. Miễn phí thì không cần tốn phí. Ai sẽ ghét bỏ mình có nhiều xe chứ? Chưa nhìn thấy nhà xe của những người giàu có kia sao? Bên trong có đến mấy chiếc siêu xe lận. Nhiều xe như vậy có lái hết không? Không. Cái họ muốn chính là cảm giác sở hữu. Chính là muốn có cảm giác thích thú khi lái mỗi chiếc xe. 5 triệu, Triệu Dật vừa nghĩ tới trong đầu đã có đối tượng yêu thích rồi. Ferrari 488 Pista Spider. Chiếc xe thể thao hai chỗ này có ngoại hình ưa nhìn. Khả năng vận hành cũng mạnh mẽ. Vẻ ngoài rất ngầu, cực kỳ ngầu. Chiều nay mọi người sắp xếp thế nào? Ngụy Xuyên không chút do dự nói. Buổi chiều tôi không có việc gì. Tôi chuẩn bị đi mua xe ở cửa hàng 4S. Tôi đã tâm niệm từ rất lâu rồi. Cuối cùng có thể thực hiện được, Tôn Lượng cười nói. Đã 3 ngày tôi không xuất hiện, tôi phải quay lại giải quyết vài chuyện. Tôi không thể cùng cậu đi mua xe. Hẹn mọi người 6 giờ tối nay ở Hasa Palace. Lục Đào cũng cười nói. Tôi cũng phải về nhà một chút. Đã biến mất mấy ngày, cần phải trở về lộ mặt. Còn cậu thì sao? Triệu Dật cười nói. Tôi cùng anh Xuyên đi cửa hàng 4S của Ferrari xem thử. Lục Đào con mắt sáng lên. Cậu cũng chuẩn bị mua một chiếc sao? Triệu Dật không có phủ nhận. Đi xem đã, nếu thích hợp thì có thể mua một chiếc. Lục Đào giơ ngón tay cái lên. Nhà giàu chính là giàu, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Vừa mới kiếm được 50 triệu mà tiền vốn đã vượt quá 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua một chiếc xe hoàn toàn là chuyện nhỏ. Dù sao Liên Xuyên chỉ có 3 triệu trong túi, còn dám mua một chiếc Ferrari F8 cơ mà. Ngụy Xuyên trợn tròn mắt. Tôi không để ý đến cậu, cậu độc thân. Lục Đào khịt mũi lạnh lùng. Cái bậc cửa này thật sự không qua được. Sau khi ăn xong, Triệu Dật lái xe trực tiếp đi đến cửa hàng Ferrari 4S cùng Ngụy Xuyên. Bên ngoài cửa hàng Ferrari có những lá cờ sặc sỡ bay phấp phới, trông như lễ hội. Khi bước vào cửa hàng, ánh mắt Ngụy Xuyên sáng lên. Mẹ kiếp, hôm nay có sự kiện ở đây sao? Có nhiều mỹ nữ như vậy. Triệu Dật liếc nhìn xung quanh, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra trong cửa hàng. Rất nhiều cô gái trẻ đẹp đều mặc trang phục người mẫu xe đua rất gợi cảm. Các cô đang giải thích cho những người khách. Triệu Dật liếc nhìn khách khứa, khóe miệng hơi nhếch lên. Phần lớn ánh mắt của những người này không phải ở trên xe, mà là ở trên trang phục của những người mẫu xe này. Ngụy Xuyên hỏi. Anh Dật, anh định như thế nào? Triệu Dật cười nói. Tôi đi xem một vòng trước, anh cứ làm thủ tục đi. Ngụy Xuyên liếc nhìn các mỹ nhân xinh đẹp rồi cười nói. Được rồi, ở đây cũng không thiếu người đẹp. Vậy anh Dật trước tiên hạ gục người đẹp, còn tôi đi ký hợp đồng. xe ưng ý đã xem xong từ lâu. Tất nhiên không có gì để nói, chỉ cần ký hợp đồng và đóng tiền chờ xử lý là xong. Cách Trương.